Chương 281, có đồ tốt, Đặng tham tướng mau đứng dậy, trong quân lữ, không cần câu nệ tiểu tiết. Mau đứng dậy. Ôi, không được không được. Sắc mặt Hứa Văn Tổ tím như gan heo. Hứa Văn Tổ hắn tự nhận là nhân vật tiếng tăm, lần này lại bị tính toán. Con mẹ nó. Lúc này, trò hay chân chính lên đài. Trò hay, cần vai diễn phụ, những người ở đây cũng tự giác làm vai phụ tôn lên. Từ khi khai chiến tới nay, Đặng tham tướng liên tục phá 24 bảo trại, thu thủ cấp hơn ngàn, luận quân công, có thể nói là đứng đầu Ngân Lãng quận. Đúng, Đặng tham tướng từng ở trấn Bắc quân 5 năm. Tự nhiên đã sớm quen thuộc với Mang tộc, hơn nữa dưới trướng Đặng tham tướng còn có hai vị tướng lĩnh Mang tộc, thực sự là nhân tuyển thích hợp nhất để nhận 1.500 mang binh này. Đặng tham tướng điều quân nghiêm cẩn, có di phong của Đặng lão tướng quân, lúc trên điện, bệ hạ cũng từng khen hắn là nhân tài đại yến. Đúng vậy, người trẻ tốt như vậy, không nâng thì nâng ai? Đặng Tử Lương chắp tay, Tử Lương đa tạ chư vị đại nhân nâng đỡ, Tử Lương tới phủ tổng binh là muốn báo cáo với Hứa đại nhân, đêm qua bộ lại của ta lại phá địch Bắc Bảo, trảm thủ 50, bắt giữ 80. Có điều lại cũng tiêu hao không ít, nên tới để xin Hứa đại nhân bổ sung một ít chiến mã. À, lại thêm một phần quân công. Đặng tham tướng thực sự là quân thần đại yến. Hứa Văn Tổ ngồi trên thủ tọa, thực sự có chút không lọt tai. Con mẹ nó, đám các ngươi có muốn bợ đít, có thể hàm xúc một chút được không? Mẹ nó, ngay cả quân thần cũng dám nói ra. Hứa Văn Tổ có chút bi ai, đối thủ của hắn, ai quy chính trị thực sự không cao, nhưng người ta dùng phương thức chất phát như vậy, đào một cái hố, muốn mạnh mẽ chôn hắn. Đặng tam tướng có biết, lần này triều đình phái 1.500 mang kỵ xung quân. Chúng ta đang thương nghị xem nên giao mang kỵ cho ai thống lĩnh. Ý của Hứa đại nhân, chi mang binh này không được chia tách, tốt nhất là giao cho một người, cũng coi như tạo thành một chi tinh binh, giữ thể diện cho Ngân Lãng quận ta. Hứa Văn Tổ hít một hơi thật say. Thua, thua. Hứa Văn Tổ thầm bất đắc dĩ, lần này là hắn quá khinh địch. Đồng thời, Hứa Văn Tổ không khỏi có chút oán hận Trịnh Phàm, làm gì mà đi kinh thành lâu vậy mới về, hắn đem Hoắc gia cho Trịnh Phàm hết cả, lại còn có cả người Tả gia. Thế mà lại vẫn cứ núp trong bảo trại không chút động tĩnh. Lúc trước Mật Điệp Tư đã mấy lần sang dò hỏi. Hắn cũng không thể tiếp tục chống được cho Trịnh Phàm nữa. Nhưng xét đến cùng, lần này không thể tranh được, chính là vì Trịnh Phàm không ra sức. Công lao phá Miên Châu Thành đúng là lớn, nhưng trảm thủ không nhiều, tuy tăng sĩ khí, nhưng không thể chiếm được thành, khiến người ta nói mèo mù vớ cá rán, may mắn mà thôi. Hứa Mập Mập thực sự tức giận, nhưng vẫn phải tiếp tục ứng phó, không khỏi nói, Tử Lương a, Hứa đại nhân. Đặng Tử Lương cung kính, tuy rằng hắn không xuất thân môn phiệt, nhưng Đặng gia cũng đã thịnh vượng nhiều đời, cho nên cung cách ứng xử của Đặng Tử Lương cũng không có gì sơ suất. Loại công tử ca mắt cao hơn trán, trêu trọc con gái nhà lành, hẳn chỉ xuất hiện trong kinh kịch. Hơn nữa, Hứa Văn Tổ được điều từ phía Bắc tới, trực tiếp ngồi ở vị trí tổng binh Nam Vọng Thành, đồng thời kim tri phủ, cho nên không thể đắc tội triệt để được. Tử Lương, việc này, ngươi thấy thế nào? Hứa Văn Tổ hỏi. Đặng Tử Lương kính cẩn, Tử Lương vị ti nói nhẹ, nhưng cực tán đồng chỉ đạo của Hứa đại nhân, 1.500 mang binh này, nếu tách ra, thực sự đáng tiếc. Còn chuyện giao cho ai lĩnh, Tử Lương cảm thấy, đại yến ta trọng quân công, chỉ cần quân công, người khác đều phải phục tùng. Trên dưới tự nhiên không oán hận. Quân công phục chúng, nhưng lão tử nắm quân công số một. Không cho lão tử, cho ai? Mặt mũi, phải duy trì. Nhưng lợi ích, một chút cũng không được để mất. Ồ, người mới vào là ai vậy? Trước cửa phủ tổng binh, Trịnh Phàm hỏi người sai vặt. Lúc gần tới đây, có một đội tinh giáp kỵ binh cực ngang ngược mở đường chen lấn qua, kém chút khiến hai xe trong đoàn xe của Trịnh Phàm lật ngửa. Nhưng người ta rầm rầm qua như thế, không thèm nhìn về sau một cái. Đám người này, đoạt trước một bước, cũng tiến vào phủ tổng binh. Người sai vặt cũng biết Trịnh Phàm, lúc Hứa Văn Tổ mới tới nhậm chức. Trịnh Phàm đã tới bái phỏng, người sai vặt biết rõ vị trí của người trẻ tuổi này trong lòng đại nhân nhà mình, cho nên nhìn thấy Trịnh Phàm, cũng lộ vẻ mặt hết sức thân thiết. Bẩm đại nhân, người mới vào phủ là Đặng tham tướng cùng thân binh của hắn. Đặng tham tướng. Vâng, Đặng tham tướng, Đặng Tử Lương.

Bỏ qua mùi vị không dễ ngửi, lại vẫn khiến người yêu thích. Thủ cấp này. Một vị tổng binh khẽ nhíu mày. Đám tổng binh còn lại, nghe tiếng cũng hứng thú tiến lên, Đặng Tử Lương cũng bước lên vài bước. Đừng, giả nha. Thủ cấp, trước giờ đều là chứng minh cho quân công. Cho nên từng có không ít chuyện làm giả thủ cấp, thậm chí có thể nói đã thành truyền thống. Việc sát lương mạo công, thậm chí cố ý trang điểm cho thủ cấp. Chỉ có điều, người ở đây không phải là tổng binh, thì cũng là lão binh, nếu là giả, tất không giấu được ánh mắt của bọn họ. Hứa Văn Tổ cũng lập tức trớ nhìn, hắn cũng không cho rằng Trịnh Phàm sẽ ngu ngốc làm giả như vậy, nhưng nghe tiếng kinh nghi của tổng binh phía trước, lòng cũng khó tránh khỏi bận tâm. Chương 283, kéo gia hổ, đây là Lang thổ binh Tây Nam Càn Quốc. Một vị tổng binh kiến thức rộng rãi nói. Trong lúc này, bọn họ cũng không dám chỉ hưu bảo ngựa, cố tình vu oan. Bọn họ muốn nâng Đặng Tử Lương, nhưng cũng không cần vấy bẩn lên người Trịnh Phàm, đừng nói Hứa Văn Tổ đang đứng đây, mà phía sau Trịnh Phàm cũng có bóng dáng Tĩnh Nam Hầu, bọn hắn không dám vu hãm. Đúng rồi, đây là kiểu tóc của Lang thổ binh, trước có quân báo nói, Càn Quốc cử quân Bắc Tiến, trong đó có 5 vạn thổ binh đồng hành. Không ai nghi vấn chuyện thủ cấp thổ binh có sánh bằng thủ cấp biên quân Càn Quốc không? Bởi bạo loạn Tây Nam Càn Quốc thế nào, mọi người đều có thể thấy rõ, thổ binh hung hãn không sợ chết, lại khiến người càng phải chịu khổ rất nhiều. Điều quan trọng nhất, tinh nhuệ biên quân Càn Quốc chưa ra, Đặng Tử Lương cũng chỉ chém đầu được mấy tên thú binh trong bảo trại. Đám thú binh kia có sức chiến đấu thế nào, ai cũng hiểu rõ, chất lượng sao có thể so với thổ binh. Hơn nữa, nhiều đầu như vậy. Hứa Văn Tổ ho khan một tiếng, đặt ý hỏi Trịnh Phàm, đã thống kê rồi chứ, bao nhiêu đầu? 2654 cái, còn bắt được một vị nữ thổ ti, có điều tuy không chết. Nhưng đầu óc đã bị thương, hiện còn hôn mê, chờ chút nữa sẽ nói mật điệp tư tới Thúy Liễu Bảo dẫn người. Đám tổng binh nghe được con số, mí mắt trực nhảy lên. Đặng Tử Lương lại mím mím môi. Hứa Văn Tổ cười vui vẻ, mẹ nó, không phải muốn so quân công sao? Thế nào, muốn so thì so. Hứa Mập Mạp liền đập vai Trịnh Phàm, tiểu tử ngươi, thực sự giỏi. Tiếp đó, Hứa Văn Tổ xoay người nhìn đám tổng binh, chư vị nói có lý, đại yến ta luận công quân, lấy quân công làm trọng. Thủ cấp thổ binh Càn Quốc ở đây, nhiều như vậy, đương nhiên là đại quân công lớn nhất từ khi khai chiến tới nay. Trước có phá Miên Châu Thành. Sau lại có gần 3.000 thủ cấp. Có ai không phục? Lời này, quả thực có chút hung hăng, khiến người có chút khó xuống thang. Nhưng Hứa Văn Tổ vẫn nói, mẹ nó, đều là một đám lão binh, chơi hàm xúc, các ngươi lại không lĩnh hội được, còn không bằng thẳng thắn một chút. Mỗi lần khen công hoặc thỉnh chiến, có lần nào không làm tới rung trời. Muốn ăn thịt, đem quân công tới đổi. Thủ cấp, không giả, kiểu tóc cùng phối sức của thổ binh rất đặc biệt, tóc có thể tạo, lỗ tai có thể làm, nhưng dấu vết cũ mới đều rất khó làm được. Huống chi, còn làm nhiều như vậy, tuyệt không thể. Công huân này. Không thể nghi vấn. Cũng bởi vậy, hố mà đám tổng binh đào cho Hứa Văn Tổ, giờ chính bọn hắn lại nhảy vào. Trịnh Phàm đứng sau lưng Hứa Văn Tổ, rất muốn hỏi, các ngươi tranh cái gì? Lúc trước Trịnh Phàm chưa biết, chỉ đơn thuần là biết bên trong đang chia đồ, mà bất kể là chia cái gì, Thúy Liễu Bảo của hắn đều muốn chen một chân. Hứa Văn Tổ như biết suy nghĩ của Trịnh Phàm. Nói tiếp, 1.500 mang binh này, cho Trịnh thủ bị, có ai có ý kiến khác? Mẹ nó, 1.500 mang binh. Trịnh Phàm hít thở thêm gớn. Hứa dựa vào 500 mang binh mà lập nghiệp A. Lần này vừa tổn thất không nhỏ. Nhưng nếu có 1.500 mang binh này bổ sung, quân lực Thúy Liễu Bảo sẽ lập tức tăng vọt gấp đôi. Hơn nữa, mang binh đều rất thuần phát, người mù đã có kinh nghiệm tẩy não. Trên đường tới Nam Vọng Thành, Trịnh Phàm đã từng nghĩ tới nhiều khả năng, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, lần này lại có thể thu được thưởng lớn như vậy. Ta muốn, của lão tử, chính là của lão tử. Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, lòng thầm có chút cảm động với Hứa Văn Tổ. Ai, Hứa Mập Mạp thực lực nghĩa khí, nhớ tới lúc trước hắn nhờ Sa Thác Huyết Thạch đập đối phương, Trịnh Phàm thầm có chút hổ thẹn. Đám tổng binh không nói lời nào, bọn họ cũng không có gì để nói, đưa ra tiêu chuẩn,

cùng A Minh thúc ngựa rời Nam Vọng Thành, rời thành liền thúc ngựa lao nhanh. Dưới màn đêm, hơi say dần ngắm, đầu óc lâng lâng. Đợi tới khi hai người thúc ngựa chạy qua một cây cầu nhỏ, Trịnh Phàm thu cương, giảm chậm tốc độ lại. Sau cầu nhỏ, có một cái ngã tư, hướng tây là Thúy Liễu Bảo. Trịnh Phàm lại chỉ hướng nam, hỏi A Minh, có biết hướng nam là đi đâu không? A Minh đáp, Hạnh Hoa Trại. Ồ, ngươi biết. A Minh khẽ cười, Hạnh Hoa Trại thường tới mua rượu, trại chủ hẳn cũng có bản lĩnh nhất định. Có thể một hơi mời trên dưới trong trại uống rượu, tất không phải người bình thường, mà lúc bình thường cũng không tùy ý uống rượu, tất là đã lập quân công. Ha ha, là người đặng gia, mẹ nó, nếu không phải lần này ta tới đúng lúc, khả năng 1.500 mang binh kia đã thành quân Hạnh Hoa Trại của hắn rồi. Xác thực đáng ghét. Đám ma vương bọn hắn, đương nhiên thống nhất cảm xúc với chủ thượng. Hạnh Hoa Trại, không phải sơn trại thổ phỉ, mà là quân trại. Tương tự với bảo trại của Trịnh Phàm, Hạnh Hoa Trại cũng là bảo trại trong hệ thống, tuy lúc Trịnh Phàm tới, Thúy Liễu Bảo chỉ là một mảnh hoang tàn, nhưng tốt xấu cũng còn một mảnh đất nền. Sau hắn, triều đình lại phái các quan binh tới đây, những bảo trại khác, ngay cả tường đổ ngói vỡ cũng không có. Không phải ai cũng có một tiểu lục tử đứng sau để sửa bảo trại như Trịnh Phàm. Mà xây dựng bảo trại cũng tốn rất nhiều thời gian sức lực, cho nên đều dùng quân trại để thay thế. Hiện nay, quân trại dọc biên Ngân Lãng quận, nhiều không kể xiết. Có điều cái tên này cũng thực thú vị. So với mấy cái tên phá lỗ, diệt mang của Càn Quốc, bảo trại của Yến Quốc lại văn nhã hơn không ít. Đây cũng là do tâm thái hai bên khác nhau, hơn nữa, Trấn Bắc Hầu đời đầu phá địch để lại thơ, khiến quân nhân Yến Quốc cũng muốn bản thân có một chút tảo nhã lịch sự. Quên đi, trở về thôi, chuyện sắp tới còn rất nhiều. Trịnh Phàm lắc lắc đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo một chút. Hôm nay, hắn đã triệt để đắc tội với Đặng Tử Lương, nhưng Trịnh Phàm không sợ, hắn có binh có tướng, chẳng lẽ lại sợ Đặng Tử Lương dám ác chiến sao? Coi như chơi thủ đoạn sau lưng, chuyện cười. Muốn chơi âm mưu quỷ kế, nhân tài trong Thúy Liễu Bảo hắn lại không chơi chết đối phương. Đột nhiên, A Minh biến sắc, thấp giọng, có người. Tùng tùng tùng. Tùng tùng tùng. Một khắc sau, tiếng vó ngựa truyền tới, người ngựa từ rừng cây bên cầu lao ra. Chỉ thấy từng tên kỵ binh đầy máu, sát khí hừng hực. Phản ứng đầu tiên của Trịnh Phàm là, mẹ nó, Đặng Tử Lương chơi tuyệt vậy sao, ngay đêm liền xuất binh chặn giết. Nhưng rất nhanh, Trịnh Phàm liền phát hiện không đúng, mẹ nó, đây không phải quân Yến Quốc. Yến quân sùng đen, nhưng màu sắc của chi quân đội này thực sự quá phong phú, chẳng lẽ Đặng Tử Lương muốn ngụy trang thành người càng đánh lén? Chương 286, Mục Đồng chỉ hướng Hạnh Hoa Thôn. Chỉ là, lúc một tên tướng lĩnh mặc ngân giáp lên tiếng, Trịnh Phàm mới xác nhận. Đây không phải binh của Hạnh Hoa Trại, mở miệng liền lộ rõ âm điệu Tây Nam, nếu diễn được như thế, Trịnh Phàm thực muốn giơ ngón cái với Đặng Tử Lương. Bản tướng hỏi ngươi, Thúy Liễu Bảo ở đâu? Thành thật trả lời, bản tướng tha cho các ngươi một mạng. Trịnh Phàm thầm thán, hôm nay không mặc giáp trụ thực là đúng đắn, kỳ thực hắn cũng không thích mặc giáp trụ, đã trắng lại lạnh băng, giờ là mùa đông, mặc vào thực đúng là dằn vặt. Cho nên, sáng nay mới thoát khỏi đầu độc của đôi phu thê ngân giáp vệ. Lúc tối thêm bộ dạng say khướt, lại bị đối phương xem thành người nát rượu, thực đúng là may mắn. Có điều, thân phận đám kỵ binh này cũng lộ rõ, là người Càn. Mẹ nó, người Càn lại dám lên phía Bắc, hơn nữa vừa đến đã muốn tìm Thúy Liễu Bảo. Mà xem sắc máu trên người bọn họ, hẳn là trước đó đã sang bằng một tòa bảo trại rồi. Từ đây đi hướng Nam. Trịnh Phàm lập tức lộ vẻ lấy lòng. A Minh cũng lập tức nói, hướng Nam. Tướng lĩnh mặc ngân giáp gật gù, phất tay, cảm ơn. Dứt lời, tướng lĩnh mặc ngân giáp kéo ngựa, lao về phía Nam, đám kỵ binh phía sau cũng lập tức ngay ngắn rõ ràng. Theo chủ tướng chạy về hướng Nam. Ồ, giữ lời vậy sao? Trịnh Phàm còn hơi kinh ngạc. Có điều rất nhanh, Trịnh Phàm liền biết bản thân ngây thơ. Cũng như hai ngày trước, hắn nói muốn thả tù binh vậy. Phía sau đội ngũ, hai tên kỵ binh dương cung lắp tên, một mũi tên bắn trúng Trịnh Phàm, thân thể Trịnh Phàm rung lên, ngã xuống ngựa. Một tên khác cũng bắn trúng A Minh, A Minh ôm ngực, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía trước, các ngươi, nói không giữ lời. Phù phù một tiếng, A Minh cũng ngã xuống ngựa. Đám kỵ binh Càn Quốc nhìn nhau nở nụ cười, thúc ngựa đuổi hướng nam. Giây lát, Trịnh Phàm từ trên đất ngồi dậy. Ném mũi tên trên tay xuống. Mũi tên này, lại bắn trúng Ma Hoàng. Con trai, lại cảm ơn ngươi rồi. Sinh con đúng là vẫn có tác dụng, thời khắc mấu chốt có thể ngăn tiễn giúp cha. A Minh cũng ngồi dậy, nhổ mũi tên trên ngực ra. Trịnh Phàm nhìn về phía A Minh, ngươi vừa diễn. A Minh nhìn về phía Trịnh Phàm, sao? Sốc nổi. Sốc nổi thì sốc nổi, A Minh cũng lười biện giải, hắn chỉ đơn thuần thấy Trịnh Phàm dứt khoát té xuống ngựa như vậy, nên cũng làm theo, bớt việc. Có điều cũng may đây là buổi tối, chi kỵ binh này cũng đi gấp, cho nên cũng không quay lại kiểm tra, hoặc bổ thêm một đao. Trong mắt đám càn binh này, hai người bọn hắn là hai tên nát rượu uống tới đêm. Một điểm đáng mừng nữa, vì hôm nay chuyển thủ cấp tới, nên Trịnh Phàm cùng A Minh đều cưỡi ngựa của đoàn xe. Ngựa phân nhiều loại, chiến mã là loại cao quý nhất, dùng một câu khá lạnh lẽo, nhưng tính mệnh của một thất chiến mã, quý hơn tính mệnh của một dân thường nhiều. Cho nên, ngựa vận hàng thường ngày, chỉ là ngựa thường thôi, kéo hàng chở người thì được, muốn ra trận chém chiến, không thể. Vận khí hôm nay của Trịnh Phàm thực không tệ, liên tục né qua hai lần sát cơ, thậm chí cưỡi ngựa già thồ hàng, cũng chứng minh thân phận của hắn. Nếu hôm nay cưỡi chiến mã của Thúy Liễu Bảo, đoán chừng không thoát được ánh mắt của đám càn kỵ này. Bọn họ đi Hạnh Hoa trại rồi. A Minh nói. Một chiêu gấp lửa bỏ tay người này, dùng rất linh hoạt. Không biết có thực đánh không? Trịnh Phàm xoay người lên ngựa, bất kể thế nào, phải nhanh về đã. Càn Quốc bỗng có gan bắt tiếng, chi càn kỵ này tuy chỉ có 200-300 người, nhưng Trịnh Phàm cảm thấy, đối phương dám hỏi Thúy Liễu Bảo ở đâu, phía sau tuyệt đối phải còn hơn ngàn kỵ, thậm chí nhiều hơn. Hiện tại, về chuẩn bị phòng ngự rồi lại nói. Đương nhiên, nếu chi càn kỵ này có thể giúp hắn diệt Hạnh Hoa trại. Trịnh Phàm lại rất thích. Đồng đội là đồng đội, đều là yến quân, nhưng Trịnh Phàm cũng không có bao nhiêu suy nghĩ đại cục. Chủ thượng, về bảo trại điều binh sao? A Minh hỏi. Điều cái gì? Để chi càn kỵ này làm ầm ĩ đi, nơi này cách Thúy Liễu Bảo của chúng ta cũng không xa, nếu bọn họ có thể giúp chúng ta nhổ mấy cái trại, ta cũng không ngại sớm mai đi nhặt đồng nát, thu chút tàn binh, mũi cũng là thiệt. A Minh nở nụ cười. Trịnh Phàm cũng nở nụ cười, nhưng vẫn lập tức thúc ngựa, ngựa già dưới khố vẫn còn sinh mệnh mãnh liệt. Móng ngựa lao nhanh. Nhanh trở về, đừng để tí nữa lại bị chặn lại hỏi đường. Vị trí Hạnh Hoa trại có vị trí rất tốt. Tọa lạc trên đất ruộng trước kia của nông thôn, phía sau có một dòng sông. Theo lý thuyết, xây quân trại ở đất ruộng thực sự rất bất hợp lý, dùng góc độ phòng ngự mà nói, quả thực tạo điều kiện cho người ta tới vây. Nhưng người Yến kiêu ngạo, bọn họ không quá để ý việc này, đồng thời, từ khi khai chiến tới nay, người càng có đầu rụt cổ, càng thêm cổ vũ cho người Yến hung hăng. Kỳ thực, điểm quan trọng nhất vẫn ở chỗ, binh mã Tam Biên Càn Quốc đã buông thả từ lâu, trước khi khai chiến, hệ thống phòng ngự của Càn Quốc cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Lúc Trịnh Phàm xuất quân tới đây nhậm chức, việc đầu tiên cũng là đào đất dựng lều vải. Cũng bởi vậy, các binh mã lúc sau tới, chẳng khác nào nhồi việc, đây một cái, kia một cái, chênh lệch không đều, không có trật tự. Người biết, cho là quân trại san sát, thành thế hùng vĩ. Người không biết, còn tưởng sơn trại thổ phỉ hội tụ lại mở đại hội võ lâm. Chung Thiên Lãng là nhi tử nhỏ nhất của Chung Văn Đạo, lão soái già được con nhỏ, cho nên cực coi trọng, khó tránh trên người Chung Thiên Lãng có ngạo khí. Chỉ có điều, khi khai chiến chân chính, Chung Thiên Lãng cũng không hề lười biếng qua loa. Hai tên thân binh bên cạnh Chung Thiên Lãng đã tới trước Hạnh Hoa trại. Quân trại này, Chung Thiên Lãng cũng kế thừa không ít binh pháp của lão Chung, nếu không Chung Văn Đạo có chiều tới mấy, cũng không bỏ mặc hắn đem tinh nhuệ Tây quân ra làm vừa. Phải biết, Tây quân cũng có vấn đề chung như Càn Quốc, ít chiến mã, kỵ binh cũng phải ít theo, mỗi một kỵ binh đều là bảo bối. Hạnh Hoa trại trước mắt, phòng ngự tương đối thô ráp. Trong mắt Tây quân, quả thực là một việc khó thể tin nổi. Tây quân thành lập vì đối ứng xâm chiếm từ Tây Bắc, sau lại kim lĩnh ứng đối thổ ti Tây Nam. Hai đối thủ này đều có một đặc tính, trên địa bàn của bọn hắn, có thể tới lui như gió. Am hiểu đột kích gây rối. Cũng bởi vậy, doanh trại Tây quân cũng có đặc trưng nhất định. Giờ dưới Miên Châu Thành, 15 vạn Tây quân dựng doanh trại, hàng rào chống ngựa, chiến tường, chiến hào, tháp tên, nhiều vô số, nhưng đều ngay ngắn trật tự, phối hợp với các binh doanh, Chung Văn Đạo tự tin có thể không sợ 20 vạn thiết kỵ Yến quốc. Còn hiện tại, doanh trại này của người Yến, thực như trẻ con chơi đắp đất, quá tùy ý, tuy nói kẻ địch không cảnh giác là chuyện tốt, nhưng Chung Thiên Lãng cũng không quá vui vẻ, kẻ địch thoải mái như vậy, còn không phải vì bên hắn không tạo được áp lực. Hít một hơi thật sâu. Hôm nay, để hắn dạy cho đám người Yến càng rỡ này một bài học đu. Đại càng, cũng có binh dám bắt tiếng. Không cần tiếp tục nhìn, cũng không cần lên kế hoạch tỉ mỉ, đối phương có quá nhiều sơ hở, tòa doanh trại này, thực chẳng khác nào cái sàn. Đối mặt với một cái sàn, ngươi căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều, vọt thẳng tới đẩy đổ nó là được. Lần này hắn bắt tiếng, thân binh doanh mang theo 1.000 kỵ, hơn nữa lại cầu được thêm 1.000 kỵ từ các thúc bá, lại thêm lão cha ở nhà cho 1.000 trước khi đi. 3.000 kỵ, nếu ngay cả quân trại này cũng không xô đổ, Chung Thiên Lãng thà lấy đầu hũ mà đập đầu chết cho rồi. Có lẽ người trong trại này cũng không nghĩ tới. Quân đội Càn Quốc lại dám bắt tiếng tới đây. Chung Thiên Lãng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng, vốn còn tưởng Trịnh Phàm ngươi là kẻ có năng lực, không nghĩ tới, chỉ là một tên mang tử tự đại mà thôi, thực sự khiến ta thất vọng. Chương 287, lui. Quy định trong quân đội Yến quốc, chỉ có tổng binh mới có thể treo cờ của mình, cũng thường lấy họ làm cờ. Cũng chính vì vậy, trên hành hoa trại cũng chỉ treo cờ Đại Yến, không treo cờ có chữ Đặng. Cửa hành hoa trại, đúng là có một cái mộc bài nhỏ, trên viết ba chữ hành hoa trại, nhưng mấy tháng dầm mưa dãi nắng, đã sớm mờ không thể đọc, cũng không ai lên sơn lại làm gì. Mà hôm nay mới trở về. Đặng Tử Lương lập tức về doanh trướng, chưa hề đi ra. Hắn không uống rượu, Đặng Tử Lương không thích uống rượu, có thể coi là dị số trong quân. Có điều, Đặng Tử Cương không uống. Nhưng đám người bên dưới lại không kiêng, Tỉnh Nam quân có quân kỷ cực nghiêm, nhưng các quân trại bên dưới này lại không có quân kỷ ràng buộc nhiều như vậy. Uất nghẹn ba ngày, Đặng Tử Lương cầm một quyển binh thư, ngồi trước chậu than. Có lẽ biết hôm nay Đặng tham tướng không vui, nên đám binh sĩ bên dưới uống rượu xong, đều chọn nơi cách xa chủ trướng một chút, không dám ồn ào như ngày thường. Rượu thì có rượu, nhưng rượu của mỗi người phân ra cũng không đến mức khiến bọn họ say mềm, chỉ được chút tận ý mà thôi, nhưng có thịt, đều được ăn thả cửa. Đây là truyền thống hạnh hoa trại. Mỗi lần thắng trận, đều là ngày toàn quân ăn mừng. Điều quân chi đạo, chính là như vậy, người đối tốt với các binh sĩ mới liều chết vì ngươi. Binh thư, đã có chút không nhìn nổi nữa. Đặng Tử Lương ném binh thư sang bên, đưa tay bóp bóp mi tâm. Lúc này, cửa lều bị xốc lên, một tên binh lính đi tới. Thiếu chủ, trong lòng có việc gì sao? Gọi Đặng Tử Lương là thiếu chủ, chứng tỏ hắn là người của Đặng gia. Đặng Tử Lương lắc đầu một cái, hắn chẳng muốn kể lại chuyện hôm nay, có điều đêm nay hắn lại định viết thư, nói chuyện này về nhà. Nên ứng đối ra sao? Vẫn phải để người trong nhà quyết định. Phân phó, yến ẩm vừa phải. Thiếu chủ yên tâm, ta đã dò xét, đám nhãi con này đều biết hạn định. Ừm. Đặng Tử Lương gật gật đầu, lấy chén trà bên cạnh, lại chợt phát hiện, nước trong chén đang gợn sóng. Tiếp đó, tiếng móng ngựa nổ vang. Đặng Tử Lương lập tức đứng lên, tuy rằng Trịnh Phàm không nói rõ là địch, nhưng Đặng Tử Lương lại phản ứng y như lúc Trịnh Phàm bị cướp đường, hắn. Sao hắn dám? Phản ứng đầu tiên của Đặng Tử Lương là Trịnh Phàm muốn tới đánh bọn họ. Tên binh lính Đặng gia xốc lều vải, nhìn thấy hơn 10 vị kỵ binh tung móc trảo, kéo hàng rào, sau đó gia tốc về hai bên. Hàng rào vốn cắm đất không sâu, lập tức bị kéo đổ. Tiếp đó, kỵ binh phía sau không chút giảm tốc, vọt thẳng giết vào. Trong quân trại, hóa thành một mảnh thảng thốt. Thiếu chủ, địch tấn công. Đặng Tử Lương lập tức đẩy ra, hắn vốn chưa bỏ giáp, giờ cầm cung trực tiếp ra. Sau một khắc, một mũi tên bắn ra, một tên kỵ binh Càn Quốc đi trước lập tức bị bắn xuống lưng ngựa. Đặng Tử Lương không chút vui mừng, trực tiếp hạ lệnh, truyền lệnh, các bộ tự phá vây. Đặng Tử Lương cũng không hạ lệnh tụ binh, lúc này không thể tụ binh, đối phương đã tập kích trong đêm, một khi để đối phương bắt được tiên cơ. Bên bị tập kích thường rất khó tụ lại, cho nên không bằng thoải mái giết ra ngoài. Kỵ chiến, không phải được mất nhất thời, mà còn là lần nữa tụ binh, giết trở lại. Đúng lúc này, một kỵ binh từ sau bắn vọt ra, trường thương đâm thẳng tới Đặng Tử Lương. Thân hình Đặng Tử Lương lui sau hai bước, tránh thoát một đòn, nhanh chóng dương cung lắp tên, bắn ra một tiễn. Mũi tên được truyền huyết khí, sức mạnh cực khủng bố, trực tiếp xuyên thủng giáp trụ tên kỵ binh mới tập kích, tên kỵ binh kia lập tức ngã ngựa. Đặng Tử Lương bước nhanh về trước, nhìn qua giáp trụ của đối phương, khẽ cau mày. Không phải giáo trụ Yến Quân, đây là... Ngươi càng... Ha ha! Ngươi càng lại dám lên phía Bắc. Hơn nữa còn lẻn tới trước cửa nhà hắn. Đặng Tử Lương thầm phẫn nộ, hắn vốn còn tưởng Trịnh Phàm dạ tập, gia hỏa mà ngay cả hoàng tử cũng dám phế kia, thực có vẻ làm việc như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng không phải Trịnh Phàm. Đặng Tử Lương lần thứ hai dương cung lắp tên, liên tiếp bắt ba tên kỵ binh càn quốc, phụ cận đại trướng đã không còn địch, Đặng Tử Lương định dẫn ngựa thoát vây triệt tập bộ hạ, đột nhiên lại có 10 tên kỵ binh khác xung phong mà tới. Chi càn kỵ này, không đơn giản. Phàm là dạ tập. Người hoảng không chỉ riêng phe bị tập kích, kỳ thực phe tập kích cũng hoảng không kém. Hiện hắn ở gần lều liên tục bắn giết càn kỵ, theo lý thuyết, càn kỵ bên cạnh không thể không phát hiện, mà binh lính bình thường gặp tình huống như thế, lại thêm đêm đen, hẳn sẽ không dám lại gần. Đêm đen là màu sắc tự vệ tốt nhất cho bên yếu. Nhưng, đám càn kỵ này lại lần nữa xông tới. 10 tên kỵ binh chỉnh tề lao tới. Đối mặt 10 tên kỵ binh, Đặng Tử Lương có tự cao tự đại, cũng không dám ngu ngốc đứng tại chỗ đỡ, lập tức xoay người chạy băng băng, trước khi trường thương của càn kỵ đâm tới. Chạy trở lại đại trướng. Hơn 10 tên càn kỵ không vội giết vào, mà từng người ném đuốc trong tay về phía lều. Vèo. Vèo. Không nghĩ tới, trong thời gian chờ hỏa thế lên, lại có hai mũi tên từ trong lều vải bắn ra, bắn trúng hai tên càn kỵ. Đám kỵ binh còn lại không dám đợi thêm, trực tiếp thúc chiến mã nhảy vào quân trướng. Oanh. Đại trướng trực tiếp đổ xuống. Đặng Tử Lương đổi cung thành đao vọt ra, tựa như giao long xuất hải, trực tiếp bay lên lưng ngựa một tên càn kỵ, đao chém xuống, cắt vào cổ đối phương, sau đó đẩy một cái, đẩy đối phương xuống ngựa. Giết người đoạt ngựa. Thuần thục không chút dừng lại. Nhưng, Đặng Tử Lương chưa kịp thúc ngựa chạy đi, hai cái mã tấu khác đã chém tới, Đặng Tử Lương trực tiếp úp người, nằm sát lưng ngựa, miễn cưỡng tránh được hai đao, đồng thời, sóng đao trong tay mạnh mẽ đánh xuống mông ngựa, chiến mã bị đánh đau, vọt mình lao về trước. Đặng Tử Lương lần nữa ngồi thẳng, tay phải cầm đao, tay trái nắm dây cương. Đám càn kỵ còn lại lập tức đuổi giết tới, bất luận màu sắc giáp trụ trên người Đặng Tử Lương hay thực lực mà hắn triển lộ ra, đều nói cho bọn họ biết, đây là con cá lớn. Rất có khả năng, đây chính là người mà chủ tướng của bọn họ muốn giết. Càn kỵ phía sau đuối quá hung. Đặng Tử Lương căn bản không có thời gian đi triệu tập thủ hạ, hơn nữa trong quân trại bây giờ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng càn kỵ. Con mẹ nó, đám càn nhân này uống phải thứ gì, lại dám đem vốn lớn như vậy tới đánh lén. Phía trước, một nhánh kỵ binh đột nhiên giết tới, người lĩnh quân, là một tên giáo úy dưới trướng Đặng Tử Lương. Hai bên đã kéo khoảng cách, chi kỵ binh này trực tiếp giúp Đặng Tử Lương cản lại đám càn kỵ truy kích phía sau. Đặng Tử Lương tranh thủ lấy hơi, ánh mắt bắt đầu vòng trở lại quân trại, nhưng, hắn còn chưa kịp nhìn rõ tình huống để ra lệnh, trong quân trại đã xuất hiện một tên tướng lĩnh mặc ngân giáp. Đang dạ tập, tình hình rối loạn thế này, có gặp phải quân địch hay quân bạn đều không phải việc gì hiếm lạ. Đặng Tử Lương không dám do dự, thậm chí không định đón trường thương của tên ngân giáp tướng lĩnh này, mà thúc ngựa sang bên, hô lớn, lui. Chương 288, mượn đao giết người. Cục diện đã không thể cứu vãn, lúc này có thể rút được bao nhiêu binh thì tốt bấy nhiêu, binh mã bị đánh tan, ngày mai tụ lại là được, nhưng nếu bị diệt sạch, vậy không còn gì nữa. Người Yến vốn hung hãn, năng lực cũng rất mạnh, nhưng vấn đề là, các đầu lĩnh trong quân bao gồm cả Đặng Tử Lương, đều có chút thuộc tính quân phiệt. Cái bọn họ để ý là bảo tồn cùng phát triển thực lực của bản thân, mà không phải dùng sinh mệnh binh sĩ dưới trướng tiêu hao vô nghĩa. Lúc này, Nếu người đóng quân ở đây là Trấn Bắc quân hoặc Tỉnh Nam quân, vậy tuyệt sẽ không có tình huống như vậy. Kỳ thực, trước khi Đặng Tử Lương truyền lệnh lui binh, đã có không ít binh sĩ thúc ngựa phóng ra ngoài rồi. Đương nhiên, cũng không thiếu người chưa kịp tìm chiến mã, thậm chí chưa kịp mặc giáp đã bị Càn Kỵ xông vào chém giết. Chung Thiên Lãng vừa thấy tên tướng lĩnh huyết giáp làm như không thấy hắn, thậm chí chủ động thúc ngựa chạy ra ngoài, lòng thầm phì cười, Trịnh Phàm này, chỉ có chừng đó dũng cảm thôi sao? Chung Thiên Lãng không có ý định thả Trịnh Phàm, tiếp tục thúc ngựa đuổi theo. Chiến mã của hắn vốn là Bắc Khương Thần Câu, mà Đặng Tử Lương thì chỉ mới cướp được chiến mã của một tên Càn Kỵ. Cho nên sau khi tướng lĩnh hai bên xung phong ra khỏi đại doanh, trong thời gian ngắn ngủi, khoảng cách đã nhanh chóng thu lại. Đột nhiên, một đội Càn Kỵ từ trong rừng trước mặt lao ra. Đặng Tử Lương thầm kinh hãi, quan quân Càn Kỵ lại bố trí phục binh ở phía trước, ban đầu Càn binh phá doanh xung phong từ phía đông, phần lớn yến kỵ đều chạy hướng chết tây mà đi, lại chính xác rơi vào hố mà Càn Kỵ đào sẵn. Đặng Tử Lương ghìm dây cương, thúc ngựa, xoay người. Ngân giáp tướng lĩnh xung phong mà tới, trường thương trong tay như hóa giao long. Đặng Tử Lương vung mã tấu, nào biết trường thương đối phương lại chất chứa sức mạnh cực hung hãn. Len keng. Bàn tay Đặng Tử Lương rung lên đau nhức, lại vẫn cố nắm chặt chuôi đao, nhưng nửa phần trên đã trực tiếp gãy vỡ. Đáng chết. Trường thương đâm tới chưa chẻ tre. Thân hình Đặng Tử Lương nghiêng về trước bên, miễn cưỡng tránh được một thứ, nhưng ngân giáp tướng lĩnh kia khẽ rung cổ tay, thân thương bỗng đập ngang. Âm. Đặng Tử Lương bị đập trúng, thân hình bị đập ngã khỏi chiến mã. Cũng đúng lúc này, Càn Kỵ từ bốn phía chen chúc mà tới, gắt gao vây lại. Muốn bắt Đặng Tử Lương. Trận, có thể thua. Nhưng thân là tử tôn Đặng gia, sao có thể để bản thân bị bắt sống? Lập tức. Đoạn đao trong tay vắt lên cổ, hét lớn, Càn Cẩu, chờ Thiết Kỵ đại yến ta chân chính xuôi nam, ta chờ các ngươi theo ta xuống. Dứt lời, đoạn đao cắt vào cổ, máu tươi trào ra. Đám Càn Kỵ xung quanh khẽ tách ra, tên ngân giáp tướng lĩnh thúc ngựa tới. Lúc này, Đặng Tử Lương trợn mắt giận dữ nhìn đối phương, hắn có thể biết, máu tươi trong cơ thể hắn đang ồ ồ chảy ra, sinh cơ không ngừng biến mất. Hắn không cam lòng, hắn hận. Cuộc đời của hắn, kỳ thực vừa mới bắt đầu. Hắn sinh trong thời chiến, vốn phải thừa loạn lạc mà lên, lại không thể không tự vẫn ở đây. Ngân giáp tướng lĩnh hơi cúi thủ khôi. Lộ ra một gương mặt còn chưa dứt vẻ trẻ con, nhìn Đặng Tử Lương đã tự vẫn sắp chết, điểm này, ngươi lại không khiến ta quá thất vọng, ngươi vẫn còn chút huyết tính, Trịnh Phàm. Đặng Tử Lương. Trịnh Phàm cùng A Minh trở lại bảo trại, sau một khắc, Thúy Liễu Bảo kéo lệnh cảnh giới. Đồn kỵ bình thường thả ra ngoài cũng được gọi về. Tác dụng của đồn kỵ vốn là để phụ trách tuần tra cảnh giới, đảm bảo cho đồng đội trong trại nghỉ ngơi hoặc sinh hoạt thường ngày. Trước mắt, nếu đã biết có một chi kỵ binh không nhỏ từ Càn Quốc tới, hơn nữa mục tiêu là Thúy Liễu Bảo của hắn. Cũng bởi vậy, đồn kỵ đã không còn tác dụng thực tế. Trình thủ bị vốn nhỏ bán nhỏ quen rồi, cho nên so với để đồn kỵ ở ngoài để người ta xử lý, còn không bằng đều thu lại. Trên tường bảo, đám sĩ tốt cầm sẵn cung nỏ trên tay, phòng ngừa vạn nhất, mà để tránh đối phương công thành, dầu sôi cũng đã vào nồi sắt. Nếu đây là một hồi diễn tập, Thúy Liễu Bảo tất có thể giành được ngôi đầu. À, đúng rồi, biển Thúy Liễu Bảo treo trên cửa trại, sau khi Trịnh Phàm trở về, cũng đã hạ lệnh cho người hạ xuống. Gió lạnh lần nữa gào thét qua, nhưng không có bất kỳ sĩ tốt dám lười biếng. Bởi tin tức này, không chỉ có nghĩa là Càn Kỵ Bắc Tiến muốn lấy Thúy Liễu Bảo của bọn hắn làm mục tiêu, mà còn có nghĩa quân công tự mò tới cửa. Gia quyến hình đồ các môn phiệt sắp thoát nô tịch, các mang binh cũng sắp được hộ khẩu yến quốc, dưới tầm tính hưng phấn như vậy, cái gọi là địch tấn công, đã có chút không có gì đáng để ý, Lương Trình đang chỉ huy phong ngự, bố trí binh lực, kỳ thực nếu kỵ binh của đối phương đột tiến, hẳn cũng không nghĩ tới sẽ đánh một trận công kiên chiến. Đại khái, hai lần hắn đánh Miên Châu Thành, muốn dùng thang mây công thành đều là chuyện không thể. Chỉ đánh để trở tay không kịp. Theo Lương Trình, trước mắt mọi người đều dàn sẵn trận địa đón quân địch, trừ phi đầu óc tướng lĩnh Càn Quốc bị ngấm nước, nếu không tuyệt sẽ không hạ lệnh tấn công một tòa bảo trại tường cao chót vót, phòng thủ nghiêm ngặt như vậy. Tiền nào đồ nấy, so với người khác dùng rào gỗ tùy tiện vây quân trại, Thúy Liễu Bảo chẳng khác nào xây một cái mai rùa.

tỉnh Nam quân lại lấy thế lôi đình đột kích, quét sạch tinh nhuệ tam biên càn quốc, trải đường xuôi Nam. Các đầu lĩnh chúng ta, nói trắng ra là mồi nhử, vì đại chiến mà làm nền. Lương Trình nghe vậy, nói, nhưng vị Dương Thái úy kia vẫn tử thủ không ra, khiêu khích thế nào cũng quyết không hiện. Hơn nữa càn quốc còn phái mấy chi quân mạnh nhất lên phía Bắc, bày thiết dũng trận. Đúng vậy, ta cũng khó hiểu. Kỳ thực, việc đánh tập kích theo tóp nhỏ vậy, không ảnh hưởng quá lớn tới đại cục. Lương Trình dừng một chút, nói tiếp, bất luận là đêm nay chi càn binh kia phá được mấy trại, phá được bao nhiêu quân, cũng không thể nào thay đổi đại chiến lược, phá thế chủ công của Yến quốc. Nói trắng ra, nhánh quân này lên Bắc, cũng chỉ như chúng ta hai lần xuôi Nam, tác dụng duy nhất là cổ vũ sĩ khí. Mà nếu đối phương nói rõ mà muốn tới Thúy Liễu bảo chúng ta, vậy hẳn là do chúng ta mới càn quét mấy ngàn thổ binh của bọn họ. Nên muốn tới trả lễ. Chỉ cần ban ngày tới, thông tin được thông suốt, các vị tổng binh tuyệt sẽ không thả chi kỵ binh này làm loạn quốc cảnh Đại Yến. Lúc ấy, đã không phải là bảo tồn thực lực hay không, mà là vấn đề vinh dự quốc gia, tính chất khác biệt to lớn. Tỉnh Nam quân ở sau trấn áp tất cả, Yến Hoàng lại mới lấy mã đạp môn phiệt kéo dài mấy trăm này đều biến thành tro bụi, chẳng lẽ lại không làm gì được một tên tổng binh nho nhỏ. Trước đây, làm lính, đặc biệt là làm tổng binh, sau lưng sẽ có một, thậm chí hai môn phiệt làm chỗ dựa, ai muốn động ai cũng không dễ dàng. Hơi chút bất cẩn có thể dẫn tới cãi cọ không dứt, giờ thì không rồi. Trịnh Phàm lại uống một hớp rượu, ý của ngươi là, tại sao tỉnh Nam hầu chỉ hạ lệnh, mà không phái tỉnh Nam quân xuôi Nam, không, thậm chí chỉ cần để tỉnh Nam quân đóng ở Nam Vọng Thành, duy trì sức ảnh hưởng với biên cảnh, các đầu lĩnh biên cảnh chúng ta cũng không chia thành năm bè bảy mảng như vậy. Nếu tỉnh Nam quân còn đóng ở Nam Vọng Thành, nếu Điền Vô Kính ở Nam Vọng Thành, cho dù giờ là đêm, ngươi xem ai muốn bảo tồn thực lực. Dù là Trịnh Phàm, cũng phải nhắm mắt xuất quân, 800 kỵ đi tìm càng kỵ ngăn cản. Kỳ thực, ta cũng không biết tại sao. Trịnh Phàm rất thành thật nói. Chủ thượng như hắn, thực không cần phải giấu thuộc hạ làm gì, ai mà không biết ai cơ chứ. Có điều, A Trình, ngươi có thể đưa suy nghĩ lên cao một chút, tuy rằng giờ oan ức ngươi, nhưng Thúy Liễu bảo ta chỉ có ngần đó binh, nhưng ngươi có thể tưởng tượng một chút. Trong tay ngươi có 5 vạn tỉnh Nam quân cùng 20 vạn trấn Bắc quân, lúc đó, ngươi sẽ làm thế nào? Lương Trình lắc đầu một cái, chủ thượng, cái này rất khó tưởng tượng, trong đó còn có rất nhiều yếu tố chính trị liên quan. Lương Trình không hiểu chính trị, hoặc nói. Hắn không muốn chơi chính trị, trong xương hắn, vẫn là một kẻ kiêu ngạo. Trịnh Phàm gật gù, lại uống một hộp rượu, không nói. Ai, trời lạnh như vậy, lại phải cảnh giới trên tường thành. Thực con mẹ nó phiền. Vốn Trịnh Phàm nghĩ, đưa thủ cấp, nhận quân xong, sau khi trở lại, mọi người đều phấn khởi, sau đó hắn nói việc thu được 1.500 mang kỵ, các ma vương lại cao hứng một hồi. Sau đó, hắn lại có thể tắm rửa, để tứ nương thay tất trắng. Ai, vốn đã có sẵn kịch bản, lại bị đám càn kỵ kia phá nát. Trịnh Phàm dùng mu bàn tay xoa chóp mũi, thở ra một hơi. Đang lúc này, tường thành trở nên ồn ào. Lương Trình nghiêng đầu nhìn qua ủ tường, đồng thời nói với Trịnh Phàm, có kỵ binh tới gần. Chương 290, hắn là kẻ ngu. Ngân giáp trên người Chung Thiên Lãng đã bị máu loãng nhuộm đỏ, bản thân hắn vẫn thích xung phong tuyến đầu, vết máu trên giáp trụ, đương nhiên là của Yến binh. Lúc mới tới, bọn họ đã chọn một tòa bảo trại không lớn để diệt, sau đó tiến quân thần tốc. Chỉ là đã không thấy dẫn đường của áp điệp ngân giáp vệ, khiến bọn họ có chút mờ mịt. Tướng lĩnh lạc đường là chuyện bình thường, muốn quay về thì theo đường cũ là được, chỉ có điều, đối mặt với hệ thống bảo trại loạn thành một mảnh của biên cảnh Đại Yến, có chút không phân biệt được mục tiêu. Coi như bách tính Yến quốc, cũng không biết được số bảo trại mọc lên như nấm ở đây cụ thể là gì. Có điều, cũng may, vận khí của Chung Thiên Lãng không tệ, trên đường bắt được hai người, lại chỉ ra vị trí Thúy Liễu Bảo cho bọn họ. Phá Thúy Liễu Bảo, tên Trịnh Phàm kia vẫn có chút cốt khí, chết cũng không hàng, cũng không muốn bị bắt, trực tiếp tự vẫn. Chung Thiên Lãng còn nhớ ánh mắt trừng trừng trước khi chết của Trịnh Phàm. Đủ để thấy rõ, nộ hỏa trong tâm của tên Yến Mang Tử này. Ngược lại, cũng ra dáng đàn ông. Chỉ tiếc, Chung Thiên Lãng không thể để đối phương toàn thây, vẫn cắt thủ cấp. đồng thời thừa dịp đêm đen, phá tiếp ba cái quân trại. Hệ thống phòng thủ của các quân trại này đều rất lơ là, hắn có ưu thế binh lực tuyệt đối, lại có màn đêm che đậy, đột nhiên tập kích phá trại không khó. Có điều, mặc dù như thế, lúc yến binh phản kích, vẫn khiến Chung Thiên Lãng có chút tặc lưỡi. Hắn xuất thân từ Tây quân, từ nhỏ đã đối mặt với Bắc Khương Bộ Lạc cùng Thổ Ti ở Tây Nam, nhưng kẻ địch kia, lúc bị tập kích thường sẽ trực tiếp tản ra, khi bị đánh lén tới, dễ dàng chém giết. Nhưng yến binh này, chỉ cần trên tay có đao, lại không thể chạy, thường thường sẽ đánh tới chết mới thôi. Cho nên, bên Chung Thiên Lãng cũng chịu thương vong không nhỏ. Vốn lúc ở Tây quân, khi biết Tam Biên bị Yến quốc ép tới không dám ngẩng đầu, Chung Thiên Lãng còn có chút khinh thường. Nhưng sau lần tiếp xúc này, mặc dù thắng lợi, nhưng hắn cũng hiểu ra một vấn đề, đám Yến mang tử này, thực sự không phải quả hồng mềm. Quan trọng nhất, kẻ đối mặt với hắn chỉ là quân không chính quy của Yến quốc, tinh nhuệ chân chính, Tĩnh Nam quân còn chưa hiện thân. Hơn nữa, trấn Bắc quân khiến Tam quốc đều e ngại cũng chưa xuôi nam. Có lần này, Chung Thiên Lãng có chút hiểu, vì sao lão gia tử ở nhà vừa tới Miên Châu Thành đã kiến hào dựng lũy như thế. Yến binh khí diễm hung hăng, chiến lực cũng không tầm thường, giờ, đại càng chỉ có thể dùng cách này để hao mòn khí diễm Yến quốc, sau đó dựa vào thời cơ quốc chiến, chỉnh đốn quân bị. Cũng may, Yến quốc nghèo, Yến binh cũng nghèo. Thân là tướng lĩnh, Chung Thiên Lãng hiểu bản thân không nên có suy nghĩ này, nhưng suy nghĩ này lại cứ không ngừng bồi hồi trong đầu hắn. Có điều, dù sao hắn cũng là người trẻ tuổi, tuổi trẻ, tự nhiên khí thịnh. Lần này, hắn tới để xả giận cho Đại Càn, để Yến quốc hiểu, Đại Càn cũng có nam nhi có huyết khí. Sắc trời không sớm, Chung Thiên Lãng cũng không dám tiếp tục lưu lại. Xuất quân chuẩn bị về. Tiền quân báo, phía trước có một toàn bảo trại dựng rất tinh xảo, tựa như một tòa thành trì nhỏ. Chung Thiên Lãng xuất lĩnh một đám thân binh tới. Nhìn thấy bảo trại, lòng không khỏi ngạc nhiên, vách tường cao vót, đồng thời chiến hào còn thấy rõ hàng rào, góc viền lồi ra, tuy tạo hình kỳ lạ, nhưng Chung Thiên Lãng vừa nhìn liền có thể thấy được điểm cao minh. Bất luận là công từ hướng nào, đều sẽ phải chịu đả kích từ ba mặt. Hơn nữa bảo trại này, rõ là mới xây không lâu. Đều nói Yến quốc thiết kỵ đạp thiên hạ, nhưng xem ra, Yến quốc cũng có người thiện phòng ngự. Tòa bảo trại này, tuy rằng người xuất tiền là Tiểu Lục Tử, nhưng thiết kế là của người mù dùng phương thức thiết kế pháo đài của người châu Âu cổ đại. Chung Thiên Lãng hiểu rõ, loại pháo đài này lại thêm bóng dáng quân tốt trên thành, không phải hắn có thể gặm được. Có điều, cơ bản có một cảm giác anh hùng tiếc anh hùng, sang bằng mấy tòa bảo trại, vất vả mới nhìn thấy một đối thủ tốt như vậy, Chung Thiên Lãng xách động chiến mã dưới khố, trường thương cắm vào đầu Đặng Tử Lương, hô lớn, Yến Cẩu, Thúy Liễu Bảo đã bị Chung gia gia ta hủy. Đầu trịnh thủ bị của các ngươi ở đây. Các ngươi cứ tạm giữ lấy đầu mình. Chờ Chung gia gia ngày sau rảnh rỗi sẽ tới lấy. Một hồi lâu sau, trong bảo trại vẫn không có tiếng đáp. Chung Thiên Lãng chỉ thấy một mảnh yên lặng như tờ, cười cợt, nói với mấy tên tướng tá bên cạnh, xem ra, sau khi chém tên Trịnh Phàm có danh vọng cao nhất, đúng là áp chế khí diễm Yến quân. Kỳ thực, sau khi Chung Thiên Lãng hô xong, đám thủ tốt trên Thúy Liễu Bảo, ta nhìn ngươi. Ngươi nhìn ta, sau đó đồng thời nhìn thủ bị đại nhân đang uống rượu trên tường thành. Cùng nhau nhìn tên tướng lĩnh Càn quốc đang gọi hàng bên dưới, cùng một suy nghĩ, tên Càn tướng này, bị ngu sao? Chung Thiên Lãng tự thấy hài lòng. Xuất quân trở về, sau khi rời đi, Trịnh Phàm để Lương Trình xuất lĩnh 500 kỵ giả bộ đuổi theo. Lương Trình tự nắm chắc, cũng không liều lĩnh, bởi còn phải phòng tên ngân giáp tướng kia hồi mã thương, nên Càn kỵ chạy trước, Lương Trình ở sau hộ tống. Hơi hơi tạo áp lực. Tình cảnh này giống như lúc Trịnh Phàm xuất quân từ Càn quốc về, các lộ kỵ binh Càn quốc cũng đi bên hộ tống. Binh pháp có một câu, sư về chớ chặn, giặc cùng đường chớ đuổi. Nói ra chính là như thế, đối phương quyết tâm về nhà, ngươi đi ngăn cản, đối phương nhất định liều mạng với ngươi, có thể ngăn được không thì chưa nói. Nhưng chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng. Kỳ thực, cái gọi là truy kích, chỉ là sau này lấy cớ cho bản thân. Đại khái, cũng chỉ có Trịnh Phàm có thể để Lương Trình làm được việc này. Chờ mặt trời dâng lên, Lương Trình xuất quân trở về, bao người ra ngoài, bảy người trở về, không thiếu một ai. Trịnh Phàm lại dành thời gian đi tắm một cái, ở trên tường thành chịu gió thổi hơn nửa đêm, thực sự có chút khó chịu. Tỉnh lại, đã là giữa trưa. Trịnh Phàm có thể ngủ, những người khác lại không thể ngủ, sáng sớm Lương Trình trở lại, đã đổi một chi 500 kỵ khác ra ngoài. Đương nhiên không phải đuổi địch, mà là đi quét tước chiến trường. Đúng, đám Chung Thiên Lãng đánh trận xong, Thúy Liễu bảo tới quét tước chiến trường. Chờ Trịnh Phàm rửa mặt ăn cơm, đã thấy mấy trăm bại binh ở ngoài ăn cơm trưa. Đám bại binh này đẩy kinh hoảng, nhưng đều đã đói mệt tới lả người, ở đó ăn như hùng như sói. Trịnh Phàm đi tới ủ từng, hỏi người mù đang đứng chống gậy, thu được bao nhiêu người? Chừng 300. Không tệ lắm. Xác thực không tệ. Tối qua càng kỵ dọn mất một tòa bảo trại nhỏ, thêm 4 cái quân trại, yến quân tử thương không ít, đương nhiên, người trốn được cũng không ít. Dù sao cũng là tập kích ban đêm. Muốn diệt sạch là chuyện không thể. Những người này, nếu ta đã nhận, tuyệt sẽ không phun ra. Trịnh Thủ bị chỉ đạo. Kỳ thực, đừng thấy Trịnh Phàm đã lập không ít quân công, còn không biết có một cái đầu vương gia đang được chuyển tới chờ ký nhận. Nhưng nghiêm ngặt mà tính, hành động của Trịnh Phàm không chỉ không thoát ly tác phong quân phiệt, mà thậm chí, so với quân phiệt còn quân phiệt hơn. Lúc đánh trận ác chiến thực sự thì lui bước, gấp lửa bỏ tay người, chờ chiến xong, nhanh chóng phản ứng thu nạp sức mạnh. Kỳ thực, không thể trách Trịnh Phàm quá hắc, mà là thế giới này, khi lần đầu Trịnh Phàm làm dân phu. Đã dạy Trịnh Phàm đạo lý này. Tâm không đủ hắc, hoặc lòng còn chút ngây thơ, cỏ trên mộ đã sớm xanh. Cũng không phải Trịnh Phàm không nghĩ tới, hắn có thể đứng trên đại nghĩa, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, hô một tiếng, tử chiến không lùi. Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, dù sao đây là một thế giới hoàn toàn mới, không phải lịch sử mà hắn quen thuộc.